5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, tổn thương thần thần ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu lưu vết thương hôm qua là Chu Cường tự mình băng bó. Lúc ấy máu thịt be bét 10 điểm đáng sợ, vẫn là cắt vết thương chung quanh vải thanh lý. Tiểu lưu là cái nhịn rất giỏi người. Cũng kêu đau không thôi. Nhưng là hiện tại, kia giữ tận vết thương không thấy. Tiểu lưu trên bàn chân chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt cong cong dấu đỏ. Chu Cường thốt ra, ông trời của ta, tiểu lưu ngươi ăn cái gì thiên tài địa bảo sao? Nói xong chính hắn còn sửng sốt một cái. Cái này từ làm sao có chút quen tai. Sau đó hắn liền nhớ lại đội trưởng của mình. Ngày hôm qua hắn nhớ kỹ không sai, giống như thần thần kia tiểu gia hỏa chuyên môn chạy tới quan tâm tiểu lưu. Đội trưởng là thần thần ba ba, chẳng lẽ thật đúng là nhường đội trưởng mẹ nói chúng rồi. Thần thần là thần dược, không biết rõ vì cái gì, rõ ràng ý tưởng này tốt không hợp thói thường, cũng Chu Cường lại bản năng cảm thấy hợp lý. Tuần đội, ngươi thế nào? Có phải hay không cũng bị hù dọa a? Hắc hắc, kỳ thật ta cũng là buổi sáng muốn nhìn một cái thương thế mới phát hiện khỏi hẳn. Hì hì, Chu Cường chừng tiểu tử ngốc này một chút, bận bịu chạy về phòng làm việc phát gọi điện thoại. Cái gì? Thật sao? Lục Thương Thành nhận được điện thoại có chút khó có thể tin. Nhưng nghe đầu kia Chu Cường âm thanh kích động, hắn hít sâu khẩu khí. Nhãn thần nhưng như cũ khó mà bình phục. Bên cạnh truyền đến Lục Nguyên Anh cười tủm tỉm thanh âm. Ai nha, nhóm chúng ta thần thần lợi hại. Ngồi tiểu mãng đỉnh đầu cưỡi đại xà. Hắc hắc, thật là đẹp trai. Lục Thương Thành xẹt tới. Cái gì cưỡi đại xà? Cũng xem xét kia màn hình. Hắn triệt để choáng váng. Ôi Tiểu Thành đứa nhỏ này thế nào? Làm sao đi thẳng thần xem thần thần a? Ăn cơm buổi trưa thời điểm Lục Húc Vũ cùng Trương Mỹ Huệ nhỏ giọng thầm thì. Ai, có thể là cảm thấy nhóm chúng ta thần thần càng xem càng đáng yêu. Càng xem càng chiều mến đi. Ôi nãi nãi thần thần ai. Ăn nhiều một chút thịt. Người Lý nãi nãi làm móng heo rất ăn ngon nha. Trương Mỹ Huệ không kịp chờ đợi cho tiểu gia hỏa. Gẹp một khối móng heo thịt, tạ ơn nãi nãi, tiểu gia hỏa ngọt ngào hồi trở lại, sau đó nâng lên đũa cũng cho Trương Mỹ Huệ kẹp một khối móng heo. Nãi nãi thích ăn cũng nhiều ăn chút, Trương Mỹ Huệ cười không ngậm mồm vào được. Ai nha, chúng ta thần thần chính là hiếu thuận, tiểu gia hỏa được khen thưởng về sau lập tức lại kẹp một khối cho Lục Nguyên Anh. Thần thần làm sao thông minh như vậy a? Biết rõ Tằng Gia Gia rất ưa thích gặm móng heo a. Tạ ơn thần thần, sau đó là Lục Húc Hồng Ninh Điềm Điềm cùng Lục Húc Hy. Đại gia đối với thần thần lại là một fan rainbow cái rắm. Đến phiên Lục Thương Thành, một đũa rau xanh, Lục Thương Thành mắt trợn tròn. Ba ba, Gia Gia nói ba ba muốn ăn thanh đạm. Tiểu gia hỏa 10 điểm nghiêm túc giải thích, ba ba không thể ăn vụng thịt nha. Lục Thương Ẩn cùng Vương Thông Thông tại như vậy nén cười. Lục Nguyên Anh cùng Trương Mỹ Huệ biết rõ Lục Thương Thành vết thương nhanh khỏi hẳn càng là nín. Nội thương, Lục Thương Thành trong lòng cái kia ủy khuất a, nhưng mà hắn cũng biết rõ tiểu gia hỏa là vì tự mình tốt. Lúc này mới bận bịu gật đầu nuốt vào ủy khuất nước mắt. Ba ba rất thích ăn rau xanh. Tiểu gia hỏa nghe vậy lại cho hắn kẹp một đũa. Kia ba ba ăn nhiều một chút. Phốp, lúc này Lục Nguyên Anh thật sự là nhịn không nổi cười to lên. Ha ha ha, đúng, chúng ta thần thần làm đúng. Tiểu Thành ngươi thương miệng còn chưa tốt không thể ăn thịt a. Trương Mỹ Huệ chừng một chút Lục Thương Thành ra hiệu hắn phối hợp. Lục Thương Thành triệt để bất lực. Cái này thật đúng là mẹ ruột của mình. Có cháu trai không muốn con trai. Một bữa cơm ăn mọi người đều vui mừng Lục Thương Thành hậm hực. Cũng may sau bữa ăn Lục Thương Thành cuối cùng có cơ hội đem Tô Thần theo nhà mình mẹ cùng ra ra. Trong tay đoạt lại, thuận tiện làm nhỏ khảo thí. Hắn đầu tiên là cầm dao gọt trái cây gọt apple, sau đó làm bộ một không xem chừng đem ngón tay nào. Một khối nhỏ thịt, sau đó, a, một tiếng kêu. Ba ba, Tô Thần kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Lục Thương Thành trên ngón tay đổ máu. Tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức đỏ lên, mang theo tiếng khóc. Ô ô ô, ba ba chảy máu. Lục Thương Thành một trận áy náy, bận bịu an ủi tiểu gia hỏa. Thần thần không khóc, thần thần không khóc. Liền một điểm mà thôi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hô hô, thần thần hô hô. Tiểu gia hỏa tay nhỏ theo chạm lấy Thương Thành ngón tay. Một cái tay khác giật khăn tay tới lau huyết dịch, sau đó miệng nhỏ đối với vết thương thổi hơi, một bên ngẩng đầu hỏi Lục Thương Thành, ba ba, có đau hay không? Biết điều như vậy nhi tử tự mình làm sao hồ đồ như vậy đi khảo thí hắn đâu? Lục Thương Thành giờ phút này trong lòng một trận hối hận, nhưng hắn trên mặt duy trì tiếu dung, thần thần hô hô liền không đau nha, Tiểu gia hỏa gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ. Nhỏ đại nhân đồng dạng đem dao gọt trái cây lau sạch sẽ. Miệng nhỏ vểnh lên, ba ba thực ngốc, thần thần giúp ngươi gọt apple. Lục Thương Thành muốn ngăn cản, cũng nhìn tiểu gia hỏa nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lại nhịn cười không được. Thần thần muốn xem chừng nha. Thần thần mới sẽ không cùng ba ba đồng dạng đâu. Tiểu gia hỏa mặc dù tay nhỏ, gọt apple động tác rất vụng về, nhưng thần kỳ là apple ra một chút cũng không gãy, thẳng đến một điểm cuối cùng ra rớt xuống. Lục Thương Thành mới giật mình, tự mình thế mà bất chi bất giác nhìn lâu như vậy. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao nhà mình mẹ cùng gia gia có thể cho tới chưa cầm điện thoại cùng. Cứng nhắc đang nhìn phát trực tiếp, thần thần trên người có chủng ma lực, nhịn không được để cho người ta xa vào. Huyền ba ba, cho, tiểu gia hỏa lại lần nữa đem dao gọt trái cây lau sạch sẽ cất kỹ. Lúc này mới hiến vật quý đồng dạng đem gọt xong apple đưa cho Lục Thương Thành. Lục Thương Thành tiếp nhận hung hăng cắn một cái. Ngô, thật ngọt, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa có chút thẹn thùng, cộc cộc cộc theo trong ngực hắn đứng dậy chạy đến trên sàn nhà. Ba ba, thần thần chơi ghép hình a. Thông thông ca ca, lục lục ca ca. Vương Thông Thông cùng Lục Thương ẩn bận bịu tới ngồi xuống. Tiếp tục liều bức tranh. Tiểu Tuyết đoàn nhỏ quả dứa. Các người phải ngoan ngoan nha. Tiểu gia hỏa chưa quên tự mình mới đồng bạn. Dặn dò hai tiếng nghe chúng nó trầm thấp kêu to. Lúc này mới thỏa mãn tiếp tục cúi đầu ghép hình. Lục Thương Thành lại lần nữa cắn một cái apple. Lúc này mới bỗng nhiên nhìn tự mình ngón tay một chút. Sau đó quất một chương ẩm ướt khăn tay xoa xoa. Ngây ngẩn cả người. Lục Nguyên Anh bưng tấm phẳng đi tới ngồi xuống. Tiểu Thành a a a. Lục Thương Thành lúc này mới lấy lại tinh thần. Lục Nguyên Anh ánh mắt bên trong mang theo nhiều vui mừng lại có chút cảnh giác. Hắn thấp giọng, thần thần là Lục gia chúng ta bảo bối. Người cũng đừng ỷ vào tự mình là ba ba liền tổn thương hắn. Không phải vậy ta cũng không tha cho ngươi. Chiếm, ra ra, ta làm sao lại như vậy? Hừ, ta bất kể. Ngươi còn như vậy lần sau cầm cây chổi đem ngươi đuổi đi ra. Lục Thương Thành giật mình, ý thức được tự mình gọt apple cử động bị ra ra xem rõ ràng. Ngay lập tức đành phải một trận lấy lòng cười cười. Hừ, Lục Nguyên Anh buông xuống tấm phẳng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới vừa cười đụng lên đi. Thần thần nha, tàng ra ra cũng chơi với nhau. Lục Húc Vũ tới. Ngươi làm sao gây ra ra ngươi tức giận? Không, không có, chính là ra ra không ăn được thần thần gọt apple mới phát cáu. Lục Thương Thành không có ý định, đem tình hình thực tế báo cho biết. Lục Húc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, đoạt lấy Lục Thương Thành mới cắn hai cái apple. Tịch thu, ai cha, Lục Thương Thành xem chạm lấy Húc Vũ hung hăng cắn một cái apple, một mặt vui vẻ rời đi. Khóe miệng giật một cái này, vẫn là ta vậy được ngày sụ mặt với ai đều thiếu nợ hắn chừng trăm vạn lão ba sao? Rõ ràng chính là tiểu nhân vô sỉ, thế mà đoạt thần thần cho ta apple. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.